Bất Diệt Thần Vương, chương 443, Ngoại Hối Chi Chiến, góc truyện audio.com. Số 1 Thần Vương Cao Ốc, Triệu Tứ cùng một nhóm tiên môn đệ tử vây hướng Vương Khả. Vương huynh đệ, ngươi xem, bởi vì ngươi lúc trước bán chân nguyên huyết, sư đệ của ta cứu về rồi. Lần này là đến cảm tạ ngươi. Triệu Tứ thành khẩn nói, đa tạ Vương huynh đệ. Triệu Tứ người mang tới cảm kích nói, các vị khách khí, phải, Vương Khả cười nói, Vương huynh đệ, chúng ta đều biết, ngươi thần vương siêu thị, căn bản liền không kiếm tiền, vì chúng ta chính đạo bị cầm tù người, có thể nói là lo lắng hết lòng. Nhưng bây giờ, thần vương siêu thị thế nào? Vì sao không bán chân nguyên huyết? Đúng a, ngược lại cái gì đó kim ô siêu thị ở bán. Rất nhiều người đều chạy kim ô siêu thị đi qua a, Vương huynh đệ. Cái kia kim ô siêu thị không biết xấu hổ. Căn bản chính là học thần vương siêu thị a, Vương huynh đệ. Đây là có chuyện gì? Triệu Tứ đám người phi thường không hiểu hỏi. Các vị, đoạn thời gian trước, kim ô tông khai sơn tổ sư Điền Sư Trung đặc biệt tới tìm ta nói chuyện. Cùng ta nói kim ô siêu thị, ta đáp ứng giúp hắn đem kim ô siêu thị làm lớn làm mạnh. Vương Khả mở miệng nói, Điền Sư Trung, hắn đến bức bách Vương huynh đệ, hơi quá đáng, Hoàng Hữu Tiên còn mời chúng ta tông chủ nói mà nói. Còn để cho chúng ta không muốn ở thần vương siêu thị bán để đó không dùng vật phẩm. Toàn bộ đến kim ô siêu thị đi bán, nằm mơ. Chúng ta chỉ tin tưởng Vương huynh đệ. Không sai, bọn họ đạo văn thần vương siêu thị thì cũng thôi đi. Còn bức bách thần vương siêu thị không cho phép cùng bọn hắn cạnh tranh. Chúng ta không đáp ứng. Không sai, Vương huynh đệ, chúng ta tuyệt sẽ không đi kim ô siêu thị. Một đám Vương Khả hảo hữu tỏ thái độ. Các vị nghe ta nói. Mọi người không cần thiết dạng này. Vương Khả lập tức nói, ân, mọi người nhìn về phía Vương Khả, ta đều nói, thần vương siêu thị không kiếm tiền, không kiếm bộn nhà tiền, cho nên, mọi người không cần thiết không phải nhận thần vương siêu thị không thể. Chỉ cần vì thập vạn đại sơn phồn vinh hưng thịnh, vì ta dự tính ban đầu không thay đổi, ai tới mở siêu thị cũng không quan hệ, Điền Sư Trung bọn họ đáp ứng ta. Muốn hướng thần vương siêu thị một dạng đi mở kim ô siêu thị. Cho nên, các ngươi đừng có cảm xúc. Nên đi qua liền đi qua. Ta không ngại. Vương Khả khuyên nhủ. Thế nhưng là, đám người một trận sốt ruột. Các vị, ta hành động, đều không phải là vì bản thân. Cho nên, ta không để ý những cái này. Các vị tốt ý ta xin tâm lĩnh. Chân nguyên huyết về sau liền ở kim ô siêu thị bán a, ta thực sự không ngại. Các vị nếu là có thể ở kim ô siêu thị bán tốt giá tiền, ta cũng từ đáy lòng cho các ngươi ăn mừng. Các vị, ta nói tới câu câu lời từ đáy lòng. Vương Khả thi lễ nói. Một đám tiên môn đệ tử thần sắc một trận phức tạp. Vương huynh đệ có đức độ, chúng ta bội phục. Một đám người lập tức cảm động nói. Các vị, tản đi đi, không có việc gì, có khác cảm xúc, ở cái nào siêu thị các ngươi có thể kiếm tiền. Các ngươi liền đi, ta không để ý, bởi vì ta bản thân liền không kiếm tiền. Cho nên cũng không tổn thất. Vương Khả cười nói, tốt, dạng này, ta an tâm. Một đám người lập tức cười nói. Vương Khả đưa đi tất cả mọi người, mà đại đường rất nhanh liền vắng lạnh. Vương Khả khẽ hát, về bản thân tầng cao nhất phòng làm việc, tầng cao nhất trong văn phòng. Trương Chính Đạo, Trương Ly Nhi cùng một chỗ nhìn xem một chút tình báo số liệu. Trong lúc nhất thời thần sắc đều cực kỳ cổ quái. Vương Khả, ta mới vừa nhìn một lần thần vương siêu thị bảng báo cáo. 2 tháng, thần vương siêu thị nhân khí thẳng tắp trượt, mà kim ô siêu thị nhân khí tăng vụt lên. Hiện tại, kim ô siêu thị nhân khí đã không thể so thần vương siêu thị kém a, Trương Ly Nhi cau mày nói. Không chỉ đây, chân nguyên huyết ngươi không thế nào bán. Bên kia Kim Ô siêu thị lại là bán đại lượng chân nguyên huyết. Nguyên anh cảnh, kim đan cảnh, không thiếu gì cả. Ma giáo đệ tử đều đi Kim Ô siêu thị mua a. Kim Ô siêu thị nóng nảy. Đã vượt qua thần vương siêu thị a, Trương Chính Đạo mờ mịt nói. Ta biết, Vương Khả bưng một chén nước trái cây uống. Ngươi biết, ngươi một điểm không nóng nảy sao được? Trương Ly Nhi lo lắng nói. Sắc màu rực rỡ, dầu sôi lửa bỏng, muốn cho hủy diệt, trước khiến cho điên cuồng. Ta muốn chính là cái này hiệu quả. Vương Khả nhấp một hớp nước trái cây tự tin nói. Ách, có ý tứ gì? Để Kim Ô siêu thị hủy diệt. Ngươi muốn làm thế nào? Trương Ly Nhi khó hiểu nói. Ách, ngươi nghe lầm. Ý của ta là, cũng là bằng hữu. Kim Ô siêu thị có thể lửa cháy đến. Mới có thể để cho thị trường cạnh tranh càng thêm tốt. À, ta làm sao sẽ để cho Kim Ô siêu thị hủy diệt đâu? Vương Khả lập tức sửa lời nói. Trương Ly Nhi mặt đen lên. Người phía trước câu nói kia. Đừng cho là ta không nghe thấy. Vương Khả, ta căn bản không tin tưởng ngươi là tốt cho bọn họ. Ngươi nói cho ta nha. Trương Ly Nhi lập tức nũng nịu ôm Vương Khả cánh tay lắc lắc. Trương Chính Đạo trừng mắt. Tình huống như thế nào? Trương Ly Nhi giọng điệu này làm sao như vậy yếu ớt? Vương Khả cố ý, chẳng lẽ hoa mấy ngàn vạn cân linh thạch chỉ là vì tán gái, không muốn dao động, ta muốn quáng mắt, không, ta muốn chảy máu mũi. Tốt rồi, nói cho ngươi a. Vương Khả cảm thụ được trên cánh tay mềm mại đầu hàng nói. Ngươi cái mục đích gì? Trương Ly Nhi ánh mắt sáng lên hiếu kỳ hỏi. Ngươi nghĩ, Kim Ô ngân hàng phát hành Kim Ô tệ. Kim Ô tệ đổi thành bách quan bổng lộc, lưu thông đến bách tính trong tay. Bách tính dùng để mua sắm tu tiên giả xe cần, hèn để đó không dùng vật phẩm. Tu tiên giả cầm Kim Ô tệ lại đi ngân hàng đổi linh thạch. Ngân hàng lại tiếp tục thôi động Kim Ô tệ phát hành. Lúc đầu, là một cái kinh tế nội tuần hoàn. Thế nhưng là đây, Kim Ô siêu thị bỗng nhiên bốc lửa. Sẽ sinh ra hiệu quả gì? Vương Khả cười nói. Trương Ly Nhi bỗng nhiên lâm vào trầm tư. Kim Ô Tông, Kim Ô Điện, ha ha ha ha. Sư huynh, cái kia Vương Khả quả nhiên chính là bệnh tâm thần. Hắn sau khi đem thần vương siêu thị sinh ý toàn bộ đẩy hướng Kim Ô siêu thị. Hiện tại, các đại tiên môn đệ tử đều đến Kim Ô siêu thị bán vật phẩm. Mà chúng ta có đại lượng chân nguyên huyết, cũng làm cho ma giáo toàn bộ tham dự vào. Ngắn ngủi 2 tháng, chúng ta Kim Ô siêu thị đã so thần vương siêu thị hòa. Vương Khả hắn là tự chui đầu vào giỏ a. Ô Hữu Đạo cười to nói. Điền sư Trung nhìn một chút lòng bàn tay một đoàn công đức, lộ ra một tia cười khẽ. Đúng vậy a, người người đều đang đoạt Kim Ô tệ. Kim Ô tệ được hoan nghênh, đến mức để cho ta lấy được tiên thiên công đức cũng nhiều hơn. Thế nhưng là, ta nghe nói, Kim Ô siêu thị bên ngoài, hôm nay đánh nhau, Hắc trưởng lão mờ mịt nói. Nhiều người, khẳng định có hỗn loạn a, đây là sinh ý bạo hỏa thể hiện. Là chuyện tốt, Ô Hữu Đạo tự tin nói. Ta đã để Hoàng Hữu Tiên đi tra, rất nhanh có kết quả. Điền sư Trung bình tĩnh nói. Cũng vào thời khắc này, Hoàng Hữu Tiên bước vào Kim Ô Điện. Nói đến Hoàng Hữu Tiên trở về, thế nào, đã điều tra xong? Điền sư Trung hiếu kỳ nói. Hoàng Hữu Tiên biểu tình cổ quái nói. Sư huynh, đã điều tra xong là bởi vì có chút người mua cảm thấy giá cả cao hơn, mới cùng người bán cãi lộn. Mua bán tự nguyện, cãi lộn cái gì? Điền sư Trung khinh thường nói. Không, chúng ta lâm vào một cái khốn cảnh. Hoàng Hữu Tiên thần sắc cổ quái nói. À, mọi người nhìn về phía Hoàng Hữu Tiên. Kim Ô ngân hàng không bỏ ra nổi tiền. Hoàng Hữu Tiên cười khổ nói. Cái gì không bỏ ra nổi tiền? Vương Khả một bộ này chương trình, làm sao sẽ không có tiền? Điền sư Trung trợn mắt nói. Là Kim Ô Tể không thấy. Chúng ta cũng không nghĩ đến. Ngắn ngủi này 2 tháng. Kim Ô siêu thị bốc lửa. Kim Ô Tể cứ như vậy được hoan nghênh a, trong nháy mắt liền bị bên ngoài toàn bộ tiêu hóa. Chúng ta trong nháy mắt liền không có Kim Ô Tể. Bên ngoài lưu thông không đủ. Cho Từ thị đại tử vương triều bách quan cấp cho bổng lộc. Đã không đủ. Bọn họ đã một lần nữa cầm vàng bạc làm bổng lộc. Hoàng Hữu Tiên nói ra. Vương Khả nắm giữ cương thổ. Gấp chúng ta mấy lần. Hắn liền phát hành 2.000 ức đồng thần vương tệ. Ta dùng 3.000 vạn cân linh thạch làm thế chấp. Phát hành 3.000 ức nguyên kim ô tệ. Làm sao lại không đủ? Chúng ta người phát bổng lộc càng nhiều sao? Điền sư Trung lạnh lùng nói. Không phải. Sư huynh, người đã quên. Vương Khả thế chấp cho vay. Rút đi 2.800 ức nguyên kim ô tệ. Nói cách khác, trên thị trường lưu thông kim ô tệ, chỉ có 200 ức đồng, cùng cấp 200 vạn cân linh thạch mà thôi. Chút tiền ấy, lưu thông không khoái, lại bị các đại tiên môn đệ tử cầm giữ mua chân nguyên huyết. Chuộc ma giáo cầm tù chính đạo đệ tử. Kỳ thật, trên thị trường lưu thông càng ít, ít đến thương cảm, hôm nay lần hỗn loạn, chính là căn nguyên một trong. Không kim ô tệ mua đồ a, không có tiền lưu thông a, Hoàng Hữu Tiên cau mày nói. Vương Khả thế chấp vay tiền 2.800 ức nguyên kim ô tệ. Liền vô dụng, hắn không phải nói, muốn đến kim ô siêu thị mua đồ, sau đó đến thần vương siêu thị bán không? Hắn không phải phải kiếm chênh lệch giá sao? Một nguyên tiền không hoa. Điền sư Trung cau mày nói. Không có, Vương Khả một phân tiền không hoa. Hiện tại, chúng ta thiếu tiền giấy a, Hoàng Hữu Tiên cười khổ nói. Đi chất vấn Vương Khả, thế chấp vay tiền nhiều tiền như vậy, vì sao không tốn? Điền sư Trung âm thanh lạnh lùng nói. Hoàng Hữu Tiên buồn bực ra đại điện, đám người sốt ruột làm chờ đợi. Qua nửa ngày, Hoàng Hữu Tiên trở về. Vương Khả nói thế nào? Điền sư Trung trầm giọng nói. Vương Khả nói, thời cơ chưa tới, hắn sẽ đầu tư, nhưng còn không có tìm tới kiếm lời chênh lệch giá sản phẩm. Đang tại phái người nghiên cứu bên trong. Hoàng Hữu Tiên thần sắc cổ quái nói. Con mẹ nó, Điền sư Trung sắc mặt khó coi nói. Sư huynh, kim ô siêu thị bây giờ như thế hòa. Không có kim ô tệ đi tiêu phí. Sẽ có càng nhiều nhiễu loạn a, Hoàng Hữu Tiên lo lắng nói. Chờ 2 ngày lại nói. Điền sư Trung buồn bực nói. Là, đám người ứng tiếng nói. 2 ngày sau, đám người tề tụ kim ô điện. Điền sư Trung nhìn xem trong tay công đức cầu. 2 ngày này, ta thu thập không được bao nhiêu công đức. Tiên thiên công đức giảm mạnh. Điền sư Trung cau mày nói. Bởi vì bách tính trong tay kim ô tệ, bị các đại tiên môn đệ tử tập trung đến trong tay. Bách tính cũng không đủ kim ô tệ lưu thông, tự nhiên không có công đức sinh ra. Ô Hữu Đạo nhíu mày phân tích nói. Sư huynh, 2 ngày này, kim ô siêu thị bên ngoài loạn hơn. Ta cảm giác, không còn đại lượng kim ô tệ đi lưu thông. Ta kim ô siêu thị chỉ sợ liền muốn băng. Bởi vì ta nhìn thấy, có ít người đã bắt đầu rút lui hàng, chuẩn bị trở về thần vương siêu thị. Hoàng Hữu Tiên sắc mặt khó coi nói. Tiền, tiền, tiền, hừ, ta lấy là Vương Khả thật vì kim ô siêu thị tốt đây. Nguyên lai ở lại đây chờ đây, thế chấp cho vay, giữ lại chúng ta kim ô tệ, không cho ta kim ô tệ lưu thông, đoạn ta đường lui, tiêu ta công đức. Băng ta siêu thị, hừ, Điền sư Trung hừ lạnh một tiếng. Hiện tại, những cái kia tiên môn đệ tử cấp bách thiếu kim ô tệ. Kim ô tệ giờ khắc này ở bên ngoài đã tăng giá trị. Rất nhiều người dùng nhiều tiền đoạt, nhưng, nhiều người hơn chuẩn bị từ bỏ kim ô siêu thị. Sư huynh, chúng ta không thể bị Vương Khả kẹp lại cổ a, nhất định phải có kim ô tệ để thị trường sống lên. Hoàng Hữu Tiên lo lắng nói. kim ô tệ toàn bộ ở trong tay Vương Khả. Ta đến đâu biến ra kim ô tệ đi? Chẳng lẽ lại in ấn sao? Điền Sư Trung trầm giọng nói. Một câu nói xong, đại điện bên trong bỗng nhiên yên tĩnh lại. Tất cả mọi người nhìn về phía Điền Sư Trung. Các người cũng cảm thấy có thể tiếp tục in ấn kim ô tệ. Điền Sư Trung cau mày nói. Sư huynh, vì sao không thể? Chính là giấy mà thôi. Có thể làm thành tiền. Người khác lại công nhận tiền. Chúng ta không phải là muốn in ấn bao nhiêu liền in ấn bao nhiêu. Chúng ta cần gì nhìn Vương Khả sắc mặt. Ô Hữu Đạo nói ra. Điền Sư Trung nhíu mày. Sư huynh, ta cảm thấy cũng được. Chúng ta phát hành kim ô tệ. Thì có cuối cùng giải thích quyền. Chúng ta cũng không là để kiếm tiền. Sư huynh phát hành kim ô tệ mục đích là kiếm lấy công đức. Chỉ cần có thể có liên tục không ngừng công đức thu nhập. Người cái khác còn trọng yếu hơn sao? Hoàng Hữu Tiên hỏi. Điền Sư Trung trầm ngâm chốc lát. Cuối cùng gật đầu một cái. Các ngươi nói không sai. Vậy liền lại in ấn 3.000 ức nguyên kim ô tệ. Để thị trường nhanh chóng lưu thông lên. Được rồi. Chỉ cần lại có 3 cái này 1.000 ức nguyên kim ô tệ. Bên ngoài liền sẽ không lại thiếu tiền. Hoàng Hữu Tiên vui vẻ nói. Điền Sư Trung khẽ nhíu mày. Luôn cảm giác chỗ nào có chút vấn đề. Thế nhưng là, nhất thời cũng cảm giác không thấy chỗ nào tai hại a, bản thân trăm lợi mà không có một hại a, về phần Vương Khả bên kia. Vương Khả vay tiền chỉ là một đống tiền giấy. Căn bản không quan trọng a, Điền Sư Trung không hiểu. Mà thần Vương cao ốc Trương Ly Nhi lại kích động chạy đến Vương Khả trước mặt. Vương Khả, Điền Sư Trung bọn họ không chịu nổi. Rốt cục bắt đầu lại in ấn kim ô tệ. Ta mới vừa nhận được tin tức. Một nhóm kim ô tệ. Bắt đầu đưa đến kim ô ngân hàng. Sắp lưu thông ra ngoài. Trương Ly Nhi kích động nói. Tốt, ha ha ha, tốt. Điền Sư Trung, tiền tệ siêu phát. Nhưng là muốn lạm phát a, lần này ta liền nhường ngươi biết rõ lạm phát uy lực. Trương Ly Nhi, lần này ngoại hối chi chiến, ta cho ngươi biết biện pháp, do ngươi đến thao bàn, lập tức theo vào. Vương Khả vui vẻ nói. Tốt, ha ha ha. Vương Khả, ngươi mẹ nó thực sự là thiên tài. Loại này hố người thủ đoạn ngươi là làm sao nghĩ ra được a? Trương Ly Nhi kích động nhanh chóng đi tìm Vương Khả tiểu biểu tỷ bọn họ làm việc. Vương Khả mặt đen lên. Ngươi khen ta liền khen ta. Cái gì gọi là hố người thủ đoạn a? Đây là bình thường thao tác. Một bên Trương Chính Đạo biểu tình cổ quái nhìn xem Vương Khả. Vương Khả, các ngươi nói cái gì lạm phát? Cái gì ngoại hối chi chiến? Vì sao? Ta đều nghe không hiểu. Ý gì a? Ngươi liền vay tiền một đống tiền giấy. Cái đồ chơi này có tác dụng chó gì? Ngươi làm sao hố Điền Sư Trung? Ta không thấy được Điền Sư Trung có một tia tổn thất a, cùng lắm thì chơi băng. Không ra kim ô siêu thị mà thôi. Hắn không tổn thất a, không hiểu đừng nói nhảm. Ngươi xem một chút Trương Ly Nhi. Một điểm liền rõ ràng. Nhìn xem ngươi cái kia du mộc đầu. Vương Khả trợn trắng mắt. Đánh rắm, ngươi trọng sắc khinh hữu. Cho Trương Ly Nhi thiên vị. Ta biết cái đếch gì. Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Chỉ là, bây giờ còn chưa nhìn thấy tiền. Trương Chính Đạo coi như khắc chế. Chờ lấy kết quả. Cũng không biết Vương Khả lần này có thể hay không gài bẫy Điền Sư Trung. Cách Trương.